Âm Hoàng, quyển 2 chương 12-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên màn hình lớn ở rạp chiếu phim, hình ảnh mập mờ đó vẫn còn tiếp tục Đông Long Hoàng người diệt ma mà Bạch Thiên Nghiêm diễn lúng túng mà phẫn nộ, đã bị bức đến mức không còn đường thối lui, mái tóc dài đen nhánh như đêm tối không một tia sáng rải rác, mất trật tự trên cái giường màu đỏ máu. Một cái lưỡi mang theo gai nhọn đang cuốn lấy cổ hắn, chậm rãi thắt chặt. Đồng thời, cái eo mềm dẻo của hắn cũng bị ác ma sau lưng dùng sức nắm lấy, tha vào trong lòng. Món nợ này, lát về tính. Thu hồi đường nhìn chằm chằm Bạch Thiên Nghiêm, Lăng Nhất Quyền lần thứ hai đeo kính 3D vào, ánh mắt chuyển hướng về phía màn hình. Mồ hôi Bạch Thiên Nghiêm đổ như mưa hạ, cái tay bốc bỏng mô hụt không biết bao nhiêu lần. Trong phim, Đông Long Hoàng vấp N đờ ang di a y dụ a, dố tê cụ c trong l u c hộ n loa n chỗ p đựa c cơ hội y t o m đựa c chữ ân ti e n đờ ang đập t ở đập u giữa ân, hung hát a ân quất t mộ t roi về p s i a sau, o a ti ân k e u thả m thía t t h e lưa ân, vạp n vẻ o vang vọ ân cả c a n p s o ân. Đồ ân long họ à ân chỉ cả m thấp y p s i a sau đã bu ô ân lò ân, chói bộ c t a n người y b n mấp t, h n nhà y su ân s a n, mập t k s o ân thay đổi i n s i n về p s i a i e u ma đờ ang cổ n m i n s ở trong g o c cả người y p s a t zon kia. Đó l a mộ t con i e u há c l o n dô ân đự c chữ ân t h a n s cả người y tỏ a ra l a n k s o i đỏ. Thế như ân cây s o ân đợi y đờ ông Long Hoàng nhìn rõ bộ dạ ân y e u ma n a i t h i t h o n thể thon d a i của a i e u ma li n run dập y kỵ c s lịa t, ngay sau đó c a i lưỡi d a i c ó gai thụ t lôi v a chờ n e n nhỏ nhỏ d n khi b n mấp t t h i bộ dạ ân y e u ma n s a i mấp t nổ i l e n b n h o a v a của i c u ân xốp t hi n chứa c mấp t h n c s i n s l a d d l u c n a i v i sợ tía ân sấp m m a chạ y tớ y ngủ c u ân m i n s Matthew, sắp c mập t đô ân long họ a ân chờ n e n ngự ân trọ ân, lập p tứ c k s o ân n o i l i n a o li n n ơ ân đệ đệ đưa ân dập y rồ y dấp n ra ngò a y cử a. Ca ca anh làm gì? Đau quá, đệ đệ đã cây s o i phụ c thanh tỷ n s l u c n a i mắc t m mị t, chỉ c ó thể c s o n tay lua ân cố ân n s i n m i n s bị ca ca bộ c t a n g á gỗ ở c a n p s o ân giữa y tập ân hợp m, em bị nhập p rồi y, anh phải y di u p em tố ân n o đời y. Đồ ân long hoàng bi e u t i n s nghi e m t u c từ trong hộ c k i n r u t ra mộ t c e i đờ ao chứ ma. Không đựa c, em dấp t sở. Ô, đệ đệ lắp C đập U, nứa C mắc T từ G O M A top N Mỹ của A H N U I khóp T trả Y xua ân. T A N G A gỗ P S I A sau H N, D U ân chu sa vía T đập I C S U V A N huy N B I, năng lựa ân tự ân tập ân tự ân tập ân hi N ra, hi N L A N T A N như ân V A N tự N A I như nhữ ân nhị P đập P. Không để ý dn để đề cập u xin, nam nhân mập t k s o ân đổ y sắp c, giữ t kho á t d u ân lửa y giao nanh s o y cắp t cổ tay đệ đệ. Ô, Matthew hét mộ t thì ân ngắp n ngủ y sau t h i g n mạ c s bị cắp t t a n cổ tay n s a i mắp t cử độ ân, như con giáp n độ c d ang nấp p giữa y l p ra đờ y e n của ân g a i dụ a, sau đó, mộ t d o ân m a u d n như vập t thể số ân đờ y e n của ân m a tu o n ra. Nhìn mình ngày càng trả y nhiều u m a u, gì a y dụ a của a Matthew bá t đập u dập n suy y u, an tĩnh chố c l a t, h n m mị t n s i n t h o n n s e n m i n s t i n nhị m nhấp t. Ca ca, em sẽ chế t sao? Đưa ân sợ sẽ cây s o ân. Nam nhân đờ ao l o ân sờ sờ khu o n mập t chấp ân bể c s của a h n tuy dập ân h n d u ân đờ ao chứ ma cắp t cổ tay đệ đệ như ân c s o n c s i n s bị thưa ân l a ma vập t ở trong cơ thể Matthew cho n e n bà n t h o n Matthew c u ân sẽ k s o ân c o vịa c g i thập t k s o ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Matthew mẹ tê mỏ y nhấp m mắp tê là y, đô y m o y x a m chấp ân run dập y tự a hồ múa n n o y g y như ân cố y cùng chỉ l a cử y thấp p dọ ân n o y. Thế như ân em là n s quý á, lập p tứ c sẽ đỡ ngay. Nam nhân n s i n sắp c mập tê dị thừa ân của a đệ đệ, c u ân k s o ân khỏ y lo lắp ân. Rõ ràng trả y ra m a u d n l a i e u ma v i sao n s i n qua cứ như l a đệ đệ k s o n c o n c s u t m a u. Lúc này cự a tập âng hợp m ngập m độ t nhị e n bị nhẹ n s a âng g o rõ âng n o i a i n a i củ a vợ m i n s từ b e n ngo a i trừ n v a o họ a âng em biết t anh ở b e n trong em cả m thấp y âng a i h o m qua m i n s thập t q a đa âng k s o âng n e n d u âng rõ âng d i e u đó để n o i chữ n với y anh dự âng mộ t l a t rõ âng vợ h n o n nhu h n mộ t c s u t c s u âng ta hạp n l a n e n từ từ n o i chữ n c u âng nhau nỗ lự c g u p anh thọ a t ra khỏi y loại y hoang tử âng n a i hoàng ngập n ngựa y như âng k s o âng c o mở cửa a chỉ l a thập n t i n s ngựa âng cho âng nhìn máu đen nhúc nhích như vập t thể số âng t i n mập t đất t chỉ cập n mộ t t i nữ a t h o i quỷ a t i n s tố âng khứ n ó ra sẽ xong anh ở b e n trong đu âng k s o âng về ý sao cây s o âng n o i l i n a o về ý sao cây s o âng mở cửa a ngửa y vợ giữa âng như ngửa y thấp y đựa c m u i m a u tư y rõ âng n o i chờ n e n k i c s độ âng hoàng nhíu mày vừa a đi n s giữ cửa a cây s o a t a a i t h i vợ h n đã đập y cửa a v a o lập p tứ c c o bị h i n s a n s chứa c mắc t sợ âng ơ y ngửa y máu đập y đập t để u l a m a u còn có thanh niên bị trói ở t i n g á gỗ hai mắt t chố âng dỗ âng hợp u như sắp p ngấp t đời khía p sợ phấp n nổ tan vỡ nhiều u loại i t e m t i n s m ơ u thấp n trong c o chứa c đó khi n s i n thấp y một t m a n khi n c o k s o âng thể tin n a i t h i dỗ t cộ c bạ o p s a t anh này tên thập n kinh mua n dế t cập u ấp y sao c o d i e n của ưng x o ưng l e n chứa c hai mắt t đỏ ngập u hung h a ưng quất t v a o t i a n mập t chỗ ưng m i n s một t c a i t a t em đưa ưng n s a o c o i e u ma nhập p v a o cơ thể h n phả i d u o i d i nếu u k s o ưng cập u ấp y sẽ bị x o m chia m ho a n toàn hoàng có chút phía n n a o giữ tay vợ lại câm miệng, anh c a i t e n d i e n n a i đồ d i e n c o giơ tay l e n là i l a mộ t c a i t a t nam nhân khía p sợ n s i n t h e tử v o ý thứ c lấp y tay phủ l e n cổ cụ a m i n s r o r a ưng n e n l a c a i cổ với y vế t thưa ưng giữ tờ n đập i m a u như ưng b ơ y giờ vấp n chơ n tụa t như chứa c d m qua anh bị n o cắp n đổ y là i l a ngựa y b i n s thưa ưng đã sơ m chế t rồi y m n s i n vế t thưa ưng t i n cổ anh thử đời y chấm chấm anh còn mua n d i e n tớ y khi n a o t i n ngựa y anh c a n bà n k s o ưng c o bắp t k i vế t thưa ưng n a o hế t yên tĩnh mộ t mà n s t i n s mị c s nhìn nhìn lại t i n mập t đắp t c a n bà n k s o ưng c o m a u d n g i cả chỉ c o m a u đỏ đệ đệ trả y ra đỏ c s o y cả mắt t độ t nhị e n nam nhân bá t đập u k s o ưng nghe đựa c bắp t k i tía ưng n a o nữ a đập u đờ au như bị x e r a c s h n dập t cả m g a c to a n bộ c a n p s o ưng để u đờ ang vập n vẻ o lay độ ưng khỏa n s khắp c h n h o n m e h n mơ hồ thấp y vợ h n d ang gọi y d y n thọa y cấp p cự u sau đó đó là mộ t mà n s tố y sập m đồng long tiên sinh trong khỏa ưng thờ y gian ưng a i h o n m e n a i c s u ưng t o i đã v i ưng a i l a m kia m cha tổ ưng q a t p s a t hi n n a o ưng a i c o mộ t khố y u bập m sinh do khố i u e p v a o thập n kinh n a o của a ưng a i n e n đố i với i sự việc c lập n n a i t o i d o a n như ưng a o di a c kia của a ưng a i l a do khố i u n a i g ơ i ra bạn đang nghe tại góc truyện audio.com khi đông long hoàng thứ c t n s từ trong h o n m e t h i ngựa y đã ở b n v n đưa ưng chứa c mập t l a mộ t b a c s ý chủ trì đây là báo cáo khám và chữ A B N S C U ưng với y trụ P C T N A O của A ưng A I. Dữ TLI, vị BACSI nam thỏa TNSIN ứ C chữ ưng 20 y, khí chấp TON nhuộp N kia đưa A cho HN mộ T phập N BAOCAO KSAMVA chữ ABNS. Nam nhân mập TKSO ưng thay đổi y tía P nhập N chập M mập C lập T xem. Tôi đã vì ngài tía NHANS giả y phấp U laser, cấp T đứa T huyết T quả N dinh dự ưng cung cấp P cho khối y U, sau này ngài chỉ cập N U ưng thúa C đu ưng hạ N trong VO ưng mộ T N A M U sẽ từ từ thu nhỏ lại y, A O G A C C U ưng sẽ tự nhi E N B N mấp T, B A C S I nam mộ T B E N giả y T H I C S mộ T B E N cập N thập N G U P H N lập T D N trang tư ưng ư ưng T A E N B A O C A O K S A M chữ A B BNS. Không, chập MRIKSEP là IBAOCAOKSAM chữ ABNS, đồ ưng long họ à ưng giữa ưng mắp TNSIN thạp ưng vị BACSI chứa C mập T chập M rõ ưng NOI từ ưng CEU từ ưng chữ. Như ưng đời IEUTOI thấp IKSO ưng phả IAOGAC, đồng long tiên sinh tuy dập ưng TOICO thể hiểu U đựa C trong LO ưng ngài cũng không mua N tía P nhập N sự thập TNAI, như ưng vấp N mong ưng AICO thể NSIN thạp ưng VAOBNS TINS của AMINS DULAVI ngựa INSA, vị BACSI thở DAI, chỉ VAO vị TAI khố IU trong phim trụ PCT kia. TOI mong ưng AI CO thể hiểu UROTIAN thế giới INAI, cho tới IBEI giờ cũng không có thứ GI gọi ILA ma quỷ cả ưng AI CU ưng KSO ưng phả I đắp ưng cự U thế diện tê ma. Đơ I to AN bộ LA do khối IUNAI đè LAN, dấp NDN ưng AI bị AOGAC do CSINSMINS tạo ra LAM thay đổi IKIUC thập MCSI ngay cả khi ưng AI ở trong mộ ưng VO thứ C, loại I sự A đổi INAICU ưng vấp N duy trì liên tụ C, DN đơ I THI xem ra KSO ưng đơ N thuộc NLA đơ IEU chỉ vập TLI KSO ưng chữ ưng CON phả I đơ IEU chỉ TEM thập N N O I D N L U C N A I rõ ưng vị B A C S I chờ N E N nghi E M T U C dị thừa ưng sắp C mập T họ à ưng chấp ưng bể C S như ưng vấp N chập M mập C lắp C đập U C O C S U T họ ưng hố T H N K S O ưng tin như ưng K I U C N A I L A A O G A C C U ưng K S O ưng thể tin ký U C của A 30 I 3 N A M làm sao có thể L A giả chứ. Vập y trong quy á khứ HN như thế NAOCON số ưng. Bác sĩ cảm ơn N sự quan TEM của A anh, như ưng TINS trả ưng của ATOI TOI tự hiểu URO, nam nhân KSO ưng múa N tiếp P tụ CNOI chữ N nữ A, LAM bộ phả I đời I THI cổ tay là I bị mộ T phen NIU là I, mộ T chập N BA ưng LANS thấp U xưa ưng từ chỗ tiếp P ích U C chữ N DN đi. Ngừa y đợi y đựa c rồi y sao? Tia ưng n o y ra vẻ lo lắp ưng phả ưng phấp t như từ nội y tạ ưng p s a t ra vập y t a n đập y cả m g a c nhớ p n s a p quỷ gì? Hoàng kinh ngạ c quay đập u p s a t hi n vị b a c s i thuốc n t u m i vừa a rồi y c o n o n nhuộp n như ngọ c bộ ưng chố c chờ n e n giữ tờ n đồ ưng từ t i m than phả ưng phấp t nhà i l e n trong v e n mắp t như nhị p tim sau đó từ ưng mi ưng và i m a u x a m b e n nhỏ n giữa y ra thị t chấp ưng n o n x e tọa c ra bá t đập u từ t a n n s a i m a i l n hi n đập i t h e n h n đồ của ưng từ nam nhân kỵ CS liệt T co dụ T là I, đờ ăn múa N vung trừ ưng TAN TAN cổ tay ra, vị BACS ý mà HOA đối Y diện N là I trừ NAN mơ hồ. Như ưng mà NS và I giữ tờ N BN THANS 1 THINS ANS BAN trong số T cho ưng đời IEP với I bộ giả ưng ban đập U của A vị BACS ý đó, cố ICU ưng BN mấp T, hoàng ngây ngập N cả ngựa I, VO ý thứ C vừa N tay qua sờ sờ khu ON mập T vị BACS ý ấp MAPMA chơ N mựa T, ho AN to ANLA cả MXUC ra thập T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập MCSI HNCON TN qua ngữ y CU ưng KSO ưng COM UIM AU tư y của A ma quỷ. Ngài là y thấp y à o gì á c sao? Vị BACSI tự A hồ CU ưng PSAT hi N dị thưa ưng của A HN, đố y với y độ ưng trả M của A HN CU ưng KSO ưng CO chố ưng cử. Hoàng Chập M mặc CRUT tay về cứa C bộ bấp TON lui về PSIA sau tự ân bứa C mộ T, sau đó CU ân KSO ân quay đập U là IMA mở cử A giờ I đời I. Đó rõ ràng là A O Di A C, mặc C D U đô ân long họ A ân KSO ân múa N thử A nhập N, thập M C S I ở T A N H A N S lang B N S V N, H N họ A N to A N KSO ân ngự ân thấp I KSO ân gian chung quanh P S A T sinh vập N vẻ O tự A như cả N S trong mơ, hư thử C B N H O A to A N bộ thế giới I bị chấp N độ ân tới I mứ C C S A N S V A N S. Đập U O C nam nhân C O C S U T M E mộ I. Cả M G A C như đập U O C đờ ăn bị C A I G I đó hung H A ân quấp I đã O cả người I M mị T, trong lúc hòa ân hố T, nam nhân đi tớ I chứa C P S O ân B N S G A N B A T của A đệ đệ. Trong P S O ân dấp T A N T I N S M U I nứa C khử T A U ân C U ân bứ C thừa ân chấp ân là N S như B A ân L A M cho H N C O C S U T A P lự C, vợ H N ngộ I ở B E N giữa ân, C O vẻ đã canh giữ cả D M N E N D ăn nập M ngủ. M A Matthew B I N S thừa ân ý T khi bía T phía N N A O, lu O N cửa I ngựa ân ân U ân, L U C N A I đỡ I là I như một T B U P B E chố ân dỗ ân, ân ơ I ngố C ngồi I ở T A E N giữa ân B N S K S O ân N S U C N S I C S nam nhân lập ân N S I N trong chố C L A T, sau đó mơ I T A N ngập P hổ thẻ N đỡ I tớ I, nhẹ N S A ân M A gọi I đố I phư ân một T tí ân. Matthew, như ân Matthew tuyệt tê nhì an k s o ân c o phà n ư ân, vấp n ngựa ân á c n s i n chứa c mắt t, mộ t chập n chập m mập c d a o l o ân, nam nhân thập t cập n thập n ngộ y su ân b e n k n s h n s i n v p s i a cổ tay vấp n c o n cổ n b a ân và y của a h n nhì n k s o ân đựa c nhẹ n s a ân vừa n tay sờ sờ. Xin lỗi y, c o n d a u phả y k s o ân. Matthew thoáng run dập y, đưa ân n s i n chập m r a i g i sang nam nhân. Là anh không tố t, c o thể tha thứ cho anh k s o ân. Nam nhân x i c s là y gặp n mộ t c s u t, dọ ân n o i hơ y k s o đắp ân. Matthew nhìn chập m nam nhân, hai tia o ân mắc t dập n k s o i phụ c t e u cự t h ơ n thể là y bá t đập u run dập y kỵ c s lịa t, nam nhân thấp t kinh, lo lắp ân múa n chấp n an t h i đố y phư ân là y độ t nhì a n nắp m mộ t b i n s hoa b e n k n s l e n n e m v a o đập u h n phanh. Cút đi, Matthew chân tay lúa ân cố ân n u p ở trong góc hai mắt t t a n đập y sợ h a i. Nam nhân bị đập p t e t a n mập t đập t là o đã o đưa ân l e n chập m mập c che t a n của a m i n s là i k s o ân ngựa ân đựa c khe hở đờ ân t a n ra m a u tư i. Như ân bộ giả ân t h e thả m n a i của a h n là i l a m cho đệ đệ b i n s thừa ân thấp i h n bị đứa t ân o n tay c u ân d a o l o ân n a i lộ ra b e u t i n s sợ h a i h n nữ a vợ h n bị tí ân độ ân l a m dập t m i n s t n s sấp c thấp i matthew d an co r u c ở g o c nhấp t thờ i lự a dập n c o ân t e m tứ c dập n hứa ân ngựa i chỗ ân mập t d an trả i m a u gặp m nhẹ. Anh là y múa n l a m g i cập u ấp y đã như vập y chạp ân lẽ anh c o n múa n tổ n thưa ân cập u ấp y nữ a sao. Nam nhân cư ân đờ k s o ân h e r a ân. B n s t i n s của a anh b a c s i đã n o i với i t o i như ân ân a i ấp i n o i cho t o i bía t c o thể anh k s o ân múa n tía p nhập n sự thập t n a i c u ân sẽ k s o ân phố i hợp p d i e u chỉ bởi i v i t i ý nhớ của a anh đã hộ n loại n h i t một t hơ i thập t s ơ u dọ ân vợ h n c u ân k s o ân khố ân chế đựa c nghệ n ân a o. Bạn đang nghe tại góc truyện audio .com. Đồ ân long họ à ân t o i chỉ họ y anh một t c o u anh c o ngụy n i tía p nhập n d i e u chỉ t e m l i k s o ân anh c o chấp p nhập n sự thập t đồ ân long thế ra ngựa y diệt t ma m à anh n o i d u l a k s o ân tổ n tại i k s o ân Xin lỗi, nam nhân NSIN vợ MINS LO ân bia tê đồ y phư ân NGSIGI như ân vấp NKSO ân mua NNOI dô ICO chỉ LAKSAN dọ ân NOI. Họ đề UKSO ân phả y giả LA tổ N tạ ICSON thập T chỉ LAKSO ân bia TVI sao ngay cả mộ TVTTICSCU ân KSO ân CO. CO thể cho anh CSUT thờ y gian để đời y EU cha nữ A đựa CKSO ân. Anh cút đi, lập P tứ CCUT, vợ HN tan vỡ KSO CLNLEN. VI nam nhân cố chấp PKSO ân thể NOILI, VI nam nhân nhu nhựa CKSO ân mua N đố y mập T thự CT. HN đã KSO ân phả ILA ngừa ICO bía T kia. Chúng ta ly hôn, nam nhân kinh ngạ C, HNSIN vợ MINS thập N sắp C quý T lịa T, là INSIN mộ T CSUT để co RUCGO C cự C độ BAIXICSMINS kia, mộ T chập N đờ ao như C kỵ CS lịa T từ ngự C khuế CSTAN ra. Cố ICU ân, HN chỉ đờ ao ít chó T nhế CS KSOE mị ân, xoay ngựa Y chập M mặc C ly khai. Ngửa y đế n ngửa y đờ y t a e n đờ ân c a y, nam nhân cứ như vập y mập t k s o ân b e u t i n s đờ y m a i k s o ân c o mụ c d c s, bộ dạ ân m a i t o c d a i dô y tung, đập u đập y m a u me cụ a h n khi n ngửa y đờ y đờ ân ngang qua h n để u theo bà n n a ân n e ra. Từ xa NSIN là Y, HN tự A như mộ T ngoại Y tổ C, mộ TTEN đời EN, bị CO lập P ở BEN giới Y của A thế giới INAI, KSO ân I bía T HN đờ ăn suy NGSIGI, CU ân KSO ân CO I mua NTIM hiểu, bao gồm M cả người ITHEN cập NHN nhấp T, CU ân CSANGSET bảo O HN CUT, nam nhân KSO ân bía T MINS đời Y bao LU, là Y đời Y. Tớ y nơ y n a o, h n chỉ đờ y thạp ân như vập y, đờ y múa n chế t lập ân. Cho đế n khi mập t t a ân đỏ tư y đỏ ân giữ a k s o ân chung, nam nhân mơ y hòa ân hố t đưa ân ở mộ t gian n s a sửa ân u a m bị bỏ hoang. Nhíu nhíu mày, h n ngự ân thập n n s i n l e n bập u chờ y n s i n mập t t a ân đỏ như bị m a u thập m thấp u h n c o c s u t k s o ân x a c d n s đựa c k n s tự ân n a i l a thập t hay l a a o g a c của a h n hồ ân nguyệ t t i e u ma hi n mập t t a ân chủy n t h a n s m a u đỏ l a l u c a c quỳ xốp t hi n trong đập u nam nhân hi n ra mộ t c o u đời IN cố cụ A đô ân long thế gia. Lập P tứ C, như để chữ ân minh suy NGS ý của A H N T A E N N O C N S A là N S như B A ân đố Y D N, mộ T thanh ni E N D M lệ đưa A lựa ân về P S ý A nguyện T quang lập ân I E N K S O ân mộ T tí ân độ ân suốt T hi N, mái tóc dài trong không trung không gió thong thả bộ ân bề N S như bía T H O H P L A N ra H N chấp ân nọ A N K S O ân nhĩ M mộ T hạ T bụ Y như N A O R O R A ân L A nhan sắp C tinh khía T nhấp T TIN thế gian NAI, như ân song đồ ân HN là Y đỏ tư Y dố ân như VO số sinh mệ NS ngự ân kế TTHANS mang theo một THANIMA thì AN đi ACU ân phả Y dung đồ ân, đồ Y mắc T là NS như BA ân NSIN số ân đồ ân long ho à ân. Thập N kinh nam nhân trong NSAI mắc TCA ân thập ân, đồ Y phư ân vấp N chữ A ho à N to à N ma hát o A như ân hơ Y thở ma quỷ nổ ân nạp CCU ân đã lan ti A N trong KSO ân KSI như C o thự C thể. Dập N D N nam nhân vô N đờ ăn O M ho à Y nghi với Y cả N S tự ân chứa C mắc T, nháy mắc T nhập N ra T H O N phập N thanh ni E N I E U ma bi N dị cấp P S gặp N với Y I E U ho à ân. Yêu ma là có thập T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay phải Y vùng LENKSO ân chung NSAI mắc T đã P trụ đá nhà ILENNOCNSA, huyết TTAN trong tay đô ân long họ A ân CU ân gấp PTHANS chữ ân kia MBEN nhỏ N, đựa C bỏ C trong HAN quang khía P ngựa Y KSO ân CSUT lự UTINS hứa ân đố Y phư ân đơ M tới Y. Trong quan nghĩa M của A H N, bất tê luật N I E U ma N A O C U ân L A tổ N tạ Y cập N phả Y gạ tê bỏ. Cách chương.